Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 10, vỡ mộng sau phút giây tưởng bở, gocchuyenaudio.com. Cô tự trách cái bản tính đãng trí của mình, cô đã biết rõ hắn sẽ đến ba, mà chắc chắn rằng công tử như hắn thì phải đến cái ba nổi nhất và tất nhiên chính cái ba này chẳng ai khác mà lại chính là nó tự đẩy mình vào thế bí này, tự gõ vào cái đầu ngu ngốc. Cô thầm than cái thân hầm hiu của mì nhắn thấy nó im lặng lại đột nhiên tự gõ nhẹ vào đầu mình thì lại thấy hoảng hốt. Em sao vậy, đâu ở đầu hả, hắn sốt sắng chạm vào chỗ nó vừa gõ. Một bàn tay, một cái chạm nhẹ, cảm nhận, người nó khẽ co rúm lại, nó thấy sởn ra trước tình hình quan tâm thái quá của hắn, nó không quen với cái cảm giác lạnh toát cơ thể này. Mọi người xung quanh được dịp rất ngạc nhiên, có người có thể làm bảo ca ca nức tiếng xa gần lại co rúm trước một người nổi cũng không kém cạnh, họ lại càng nể phục hắn hơn. Từ xa, Dung thấy vậy cô không nói gì, không tiến gần. Chỉ đứng đó và, nở một nụ cười, cô quay đi, Dương ngồi đó, một bên là người đẹp, một bên là ly rượu trên tay, hắn nhìn thằng bạn. Nhìn cô gái đó, nhìn người con gái vừa quay đi tránh khỏi đám đông. Hắn cười, một nụ cười khó hiểu, nó đảo mắt nhìn quanh để kiếm con bạn, nhưng không hề thấy, hắn vẫn nhìn nó, thế giới xung quanh chỉ tồn tại người con gái trong mắt cậu. Cậu bỏ qua tất cả những ánh mắt của người khác. Cậu chỉ nhìn cô, nghe cô và, nó nuốt khan tiếp, cảm ơn vì sự giúp đỡ nó nói không nên hơi. Hắn nhẹ cười, không có gì em không sao là tôi yên tâm rồi. Hai chúng ta có duyên thật có thể gặp hai lần trong một ngày coi như là hòa nhỉ. Hắn tỏ ra vô cùng thân thiện với nó. Nó cũng bối rối không kém, từ trước đến nay nó có bao giờ phải e ngại trước con trai đâu, nhưng chắc đây là trường hợp đặc biệt vì cậu ta có vai trò đặc biệt và hình tượng là thứ có thể chinh phục cái đặc biệt này. Chúng ta cũng có duyên thật, nó cười gượng gạo, có duyên đâu mà duyên, lần gặp đầu tiên là do chính nó sắp đặt, nếu nói là gặp một lần mà có duyên thì trên thế giới này đâu có xảy ra những chuyện không hay. Mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm nhưng bặp cái, liếc mắt đưa tình, của nó thì biết thân biết phận mà chuồn. À em ngồi xuống đây đi, hắn tỏ ra vô cùng ga lăng mời nó một cách nhiệt tình. Nó cũng biết đây chính là thời cơ để nó nắm bắt tiếp cận con mồi. Nó ngồi xuống và gọi cho mình một ly sinh tố, điều mà chưa từng xảy ra mỗi khi nó đặt chân vào ba. Cậu bồi bàn cúi GMMT không dám nhìn thẳng nó, chỉ thỉnh thoảng liếc qua xem nó có bị mát, dây nào không, dạ mời, ạ. Cậu không biết phải xưng hô thế nào trong lúc này, trước đây thì cậu luôn tươi cười và kèm theo câu. Mời anh bảo, là ok rồi, nhưng giờ đây cái cách xưng hô khiến cậu khó xử. Nó gật đầu cười rồi ngoáy đều cốc sinh tố chậm chậm thưởng thức. Lúc đấy may nhờ có em làm lạc tầm nhìn của chúng, không thì anh cũng hơi khó xử xử. Dương nhìn thằng bạn thân thiết với cái người. Cậu thấy thằng bạn tỏ ra hiền lành hơn bình thường, chắc chắn định biến cáo già thành con. Dê con, đây mà, hắn chỉ mải nói chuyện với người kia có thèm ngó ngàng gì đến thằng bạn như cậu đâu, ngay cả giới thiệu cũng không thèm từng cậu và cô người yêu là không khí. Một người coi trước đến giờ coi trọng bạn bè hơn gái mà lại vì một người. Như vậy mà quên vãng bạn bè. Ghen đây, gocchuyenaudio.com. Nó nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của đôi nam nữ trước mặt mà trong lòng thấy đáng ghét, bộ muốn lắc mắt hay sao mà nhìn cô chằm chằm vậy. Cô cầu cho hai người đó lắc luôn, sau này lấy nhau về già khỏi cần phải đau đầu suy nghĩ ai ngoại tình với nửa kia của mình, chỉ cần giả vờ nhìn thẳng ngắm cảnh cũng có thể quan sát ai ôm tình yêu của mình ngay bên cạnh. Đây còn gọi là chiêu nhìn cây bắn trúng chim. Cũng nhanh chóng nhìn lại, cô đâu có chịu thiệt mà để người ta nhìn hoài, nhìn thấy ánh mắt của cô mời rút lui đầu tiên chính là cô gái, còn cậu ta vẫn có chấp quyết không chịu thua. Hai người cứ nhìn, không thèm chớp, hai cặp mắt đều phát ra tia lửa điện muốn đánh cho đối phương cháy xém mới thôi. Hắn đang mải miết mà lại thấy nó nhìn đi hướng khác và đã nhận ra hai đứa trẻ con đang đấu mắt. Hắn phải chấm dứt ngay tình trạng này. Dương, ông già nhà mày đến tìm kia. Dương giật nảy mình quay lại phía cửa ba nhưng không hề thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người cha đáng kính đâu cả. Cậu bực tức quay lại lườm thằng bạn, nó thì cười thỏa mãn, muốn đấu với nó à, đâu có cửa. Giới thiệu với em đâu là bạn anh, Dương, đây là bạn gái cậu ấy Ngân Hà. Chào anh, em là Bảo, hoa hướng dương rất đẹp, hạt hướng dương cắn cũng rất ngon, mỗi tội không phải chỗ ảo cũng sống được, xót xa quá. Dương nhăn mặt, người này có ý gì đây? Điện thoại nó reo, nó khẽ nhăn mày. Sao tự nhiên lại có người phá đám, nó nhìn số. Hóa ra là ông anh Thiên Minh, nó ra chỗ khác nghe điện thoại. Nó vừa đứng dậy chưa được một đoạn thì Dương đã giở giọng ghen ra với hắn. Tao thấy mày quên hết bạn bè, mày làn tao thua nhóc đó một trận cú không tả nổi. Trước sự bức xúc của Dương hắn chỉ cười, Hà cũng quay sang xua bớt nóng giận cho cậu ta. Nó quay lại và xin phép về, hắn ngỏ ý đưa về nhưng nó từ chối, nếu đi với hắn thì phải bỏ con bạn trong kia, với lại nó đi đón người chứ đã về nhà đâu, phải tạo hình tượng thục nữ ngoan hiền chứ. Điều này chính là nó tiếp thu được từ thằng em sinh đôi của mình. Bọn con trai luôn thích con gái hiền thục, mày đừng nới với tao nhóc đó là người khiến mày ngẩn ngơ đó. Dương hỏi thằng bạn để có thể chắc chắn hơn trực giác của mình. Mày thấy rồi đó, mày thừa hiểu tao mà hắn nhìn thẳng thằng bạn. Cả hai cùng phớt lờ cô gái bên cạnh, tao đã cảnh báo nhắc nhở mày từ trước rồi, nếu có tình cảm với nhóc đó thì mày nên dập tắt đi đừng để đến lúc nún sâu thì người đau khổ chính là mày. Tao nghĩ tao và cô ấy có duyên, nhưng mày đã gặp cô ấy bao giờ đâu mà biết. Dương nhìn thằng bạn với ánh mắt chán nản thất vọng tràn trề. Mày nhớ con nhỏ chơi DJ điên cuồng hôm bà già mày về không? Hắn mở to đôi đồng tử quá bất ngờ. Thảo nào tao thấy quen như vậy hóa ra không phải duyên hai lần mà những ba lần liền. Dương rất lộn tiết với thằng bạn. Nhóc đó đâu phải con gái, khi tao mới về nước đã từng gặp nhóc đó đèo gái đi mua đồ trông thắm thiết tình tứ, lúc đó tóc vẫn còn ngắn, đến khi tao vào ba này chơi thì lại gặp nhưng tóc đã dài hơn ta nghĩ là tóc giả trong quán này ai cũng đều gọi là anh bảo, gái theo nhóc ta mi mít và hay cặp cái nhất là một nhỏ trông cũng rất xinh mà lần đó tao tán nhầm thảo nào không đổ là phải chứ có đứa con gái nào từ chối tao đâu cậu giải thích nhưng cũng không quên tâng bốc mình. Hắn giờ mới ngẩn ngơ, yêu mô, góc chuyện audio.com. Không biết cô ta muốn gì từ mày, hay nhóc ta chán đàn bà rồi muốn quay sang đàn ông để hút hồn Dương tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Tao thấy cô ta cũng giống con gái mà hắn vẫn hơi hoài nghi. Trước mặt này thế thôi chứ, nhóc đó chơi DJ cực giỏi uống rượu như nước làm gì có bao giờ tỏ ra thục nữ đâu, chắc chắn là có mục đích mới tiếp cận mày, tỏ ra như thế để mày coi, nhưng nhóc đâu ngờ tao cao tay hơn Dương cười đắc chí. Nhỡ nhỏ thích tao thật thì sao hắn vẫn u mê. Mày tỉnh lại dùm, nhỏ là Lê đó mày nhớ chưa hả? Hắn, tao nghĩ nhóc đó tiếp cận mày có mục đích Dương quả quyến chắc chắn. Mục đích sao, hắn giờ mới sâu chuỗi tất cả những bó hoa của người tên Bảo tặng vụ cướp đường tên Bảo cũng xuất hiện và ngay đến tại đây tên Bảo cũng ngã nhào vào cậu cậu khẽ rùng mình. Thật mơ rơi vào trạng thái miên man suy nghĩ, chẳng lẽ sự thật là vậy sao? Khách chương.